Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Liễu Gia biến cố. Liễu Thành Lương hiện tại cực vì sợ hãi đem mình Liễu Gia cuốn vào trong đó. Trần Hoài Tử dã tâm cùng khó mà dự liệu tính cách, đều là hắn phạm vi suy tính bên trong. Hắn không nguyện ý đem cái này lớn như vậy gia nghiệp hủy ở hắn trên tay mình. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cái nào sợ sẽ là hy sinh chính mình người một nhà. Cũng tuyệt đối không nguyện ý liên lụy trưởng lão cùng Liễu Thành manh cha con. Nghĩ tới đây hắn càng thêm kiên định nói, ta nguyện ý phân ra. Vẻn vẹn một mình ta đem toàn bộ Liễu gia làm cho là ô yên chướng khí. Ta có trách nhiệm gánh chịu đây hết thảy, như vậy đây hết thảy liền từ ta một người đến gánh chịu tốt. Ta nguyện ý một người thoát ly Liễu gia, hy vọng gia gia, phụ thân, các vị trưởng lão thành toàn. Đây là quyết tâm của ta. Liễu Giang Hải làm sao cũng không nghĩ tới Liễu Thành Lương sẽ nói ra như thế một phen kinh hãi. Thế tục lời nói, hắn trực tiếp từ đỏ trên ghế gỗ mãnh đứng lên, đi tới Liễu Thành Lương trước mặt, đột nhiên vung ra một bàn tay, đem nó đánh ngã xuống đất. Hắn chỉ vào Liễu Thành Lương cả giận nói, lão tử nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Gia gia ngươi càng là đem ngươi trở thành tâm can bảo bối. Ngươi chính là như thế hồi báo chúng ta, coi như phân ra, chí ít cũng có một nửa tài sản là của ngươi. Ngươi tại sao có thể như thế hồ ngôn loạn ngữ, thật sự là nghiệt xúc. Liễu Thành Lương cũng không nghĩ tới sẽ dẫn phụ thân của hắn như thế tức giận. Nhưng hắn cũng là không có biện pháp, vì để tránh cho Trần Hoài Tử giành nhà hắn, hắn đành phải như thế. Tối thiểu nhất về sau Liễu gia vẫn là họ Liễu, cái này với hắn mà nói cũng là một cái cực kết cục tốt đẹp. Chỉ tiếc hắn hiểu được hơi chậm một chút, hắn hại Nam Cung Vũ Nhu. Trong nháy mắt này, hắn nghĩ tới rất nhiều sự tình, Nam Cung Vũ Nhu đối với hắn là bực nào thực tình chân ý. Nhưng hắn lại đã làm những gì? Đem Nam Cung Vũ Nhu thực tình vứt bỏ, còn lợi dụng thuật pháp lừa gạt Nam Cung Vũ Nhu. Liễu Thành manh thường ở bên ngoài bôn ba, không biết kiến thức bao nhiêu đủ loại người. Hôm nay Liễu Thành Lương để hắn rực rỡ hẳn lên, Liễu Thành Lương thay đổi. Bắt đầu học được đảm đương, minh bạch trách nhiệm của mình hai chữ, hắn ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Lương Lương. Mặc dù ngươi lớn lên về sau chưa từng kêu lên tỷ tỷ của ta, nhưng tỷ tỷ làm đây hết thảy cũng là vì ngươi trở thành người càng tốt hơn, để ngươi tiếp quản Liễu gia, chúng ta không phân biệt. Đúng vậy à, không phân biệt, chúng ta người một nhà hảo hảo cố gắng phấn đấu. Trông coi phần này gia nghiệp, Liễu Điền Thịnh vội vàng tận dụng mọi thứ nói. Hắn mặc dù là Liễu gia gia chủ, nhưng Liễu Điền Phong là đánh xuống gia nghiệp người. Hắn chỉ là cái phụ trợ, Liễu Điền Phong rất sớm đã bồi dưỡng lên Liễu Thành Manh. Cho nên hắn đối Liễu Thành Manh cũng là cực kỳ khách khí. Manh manh tỷ, ta không cần ngươi dạng này, ta vẫn kiên trì đem chính ta phân đi ra, ta thỉnh cầu ngươi. Liễu Thành Lương y nguyên kiên trì ý kiến của mình, nội đường đại môn bị một người nhẹ nhàng đẩy ra, toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh khí tức, xâm nhập nội đường người không là người khác, chính là Liễu Thành Lương sư phụ Trần Hoài Tử. Liễu Thành Lương thần sắc cứng ngắc, nói không ra lời. Liễu Giang Hải nhìn thấy đầu tiên là sững sờ, sau đó còn tưởng rằng Trần Hoài Tử là Liễu Thành Lương kéo đến giúp đỡ giữ thể diện. Hắn thì là vui vẻ ra mặt đi vào Trần Hoài Tử bên người nói, Trần môn chủ quả nhiên cùng con trai ta là sư đồ tình thâm a. Ha ha, như thế cả một nhà nhanh như vậy liền hòa hảo rồi. Thật sự là có chút ra ngoài ý định đâu. Trần Hoài Tử không mặn không nhạt nói, cũng không để ý tới Liễu Giang Hải, mà là đi tới Liễu Thành Lương bên người đem Liễu Thành Lương đỡ lên. Lên tiếng cười nói, người trong nhà đều không tính toán với ngươi. Ngươi làm gì không phải phải khóc lóc van nài cùng mình không qua được đâu. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào ngươi rời khỏi Liễu gia, liền có thể trốn tránh ngươi hẳn là đối mặt hiện thực a. Cùng ở bên cạnh ta cũng gần một năm, làm sao một chút tiền đồ đều không có a. Trần Hoài Tử một phen nói Liễu gia tất cả mọi người là có chút không nghĩ ra. Căn bản không minh bạch Trần Hoài Tử lời nói bên trong hàm nghĩa. Chỉ có Liễu Thành Lương trong lòng minh bạch, cái gì gọi là người cơm ăn hoàng liên có, khổ nói không nên lời. Đây chính là điển hình thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Hắn ưỡn thẳng sống lưng hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Nơi này là Liễu gia nội đường, không phải Liễu gia ta người tại sao có thể tùy tiện ra vào nội đường? Coi như ngươi là sư phụ của Lương Lương, ngươi cũng không nên như thế làm càn. Liễu gia đại trưởng lão mặc dù kiêng kỵ Trần Hoài Tử thực lực, nhưng hắn dù sao cũng là người của Liễu gia, liền không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lời nên nói, hắn cũng là nhất định phải nói. Trần Hoài Tử cười ha ha, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở Liễu Thành Manh sau lưng. Hắn nghe từ trên người Liễu Thành Manh tản ra mùi thơm cơ thể. Hắn đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở Liễu Thành Manh trên bờ vai. Liễu Thành Manh thực lực mặc dù không có đạt tới tụ linh cảnh, nhưng cũng là phá toái cảnh trung kỳ thực lực, ở bên ngoài chưa từng nhận qua dạng này khinh nhờn. Hắn giận dữ hét cho ta tôn trọng một chút, nơi này là Liễu gia ta, không là cái gì của ngươi tụ hợp môn. Hừ, thật sự là thật mạnh tính tình. Trần Hoài Tử đem hai tay thu hồi. Hắn lại là một nháy mắt đi tới Liễu Thành Lương bên người nhỏ giọng nói, ngươi biểu tỷ khí tức rất mê người mà, ngươi, Liễu Thành Lương nghiến răng nghiến lợi, lại là cái gì cũng nói không nên lời. Trần Hoài Tử phảng phất biến thành người khác giống như, hắn đi tới nội đường vị trí trung tâm, đối Liễu gia tất cả mọi người cao giọng nói, từ hôm nay trở đi. Ta liền ở tại Liễu gia, ta muốn tại Liễu gia hoàn thành ta trận pháp. Hy vọng Liễu gia các vị nhiều hơn phối hợp, nếu không, ta trước tiêu diệt các ngươi Liễu gia. Ngươi nói cái gì, thật sự là quá làm càn. Liễu gia liền là Liễu gia, là tinh thần quốc có thực lực nhất gia tộc, dựa vào cái gì sẽ phối hợp ngươi. Thật sự là lòng lang dạ thú, uổng Liễu gia ta còn tưởng là ngươi làm bằng hữu. Liễu Điền Thịnh giờ này khắc này muốn nghe không ra Trần Hoài Tử lời nói bên trong ý tứ. Hắn liền bạch sống lâu như thế, theo hắn vừa rơi xuống, Liễu gia tất cả mọi người từ trên ghế đứng lên, ta không cần gì bằng hữu, ta chỉ cần 3.000 tấm thân xử nữ nữ tử, các ngươi trong vòng 5 ngày tìm cho ta đủ rồi, nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi. Trần Hoài Tử chỉ vào tất cả mọi người lạnh lùng nói, thật sự là đủ rồi, ăn của Liễu gia ta, còn muốn khi dễ Liễu gia ta. Thật sự là quá phận. Liễu gia nhị trưởng lão phấn đấu quên mình xông tới. Phanh, một tiếng, Liễu gia nhị trưởng lão liền bị ném vào một bên. Không nhúc nhích, rất hiển nhiên, thực lực sai biệt quá lớn. Tại Trần Hoài Tử thủ hạ ngay cả một chiêu đều không có tiếp tục chống đỡ. Nhị trưởng lão chết để Liễu gia tất cả mọi người là thể xác tinh thần chấn động. Trước đây sau tương phản, để Liễu Điền Thịnh đều có chút trở tay không kịp. Không nên đem ta nghĩ cùng ác ma giống như, chỉ muốn các ngươi cố gắng phối hợp, tương lai cả tinh thần quốc này vương liền là Liễu Thành Lương. Ta nói được thì làm được, đương nhiên, các ngươi cố gắng phối hợp, người này liền là các ngươi Liễu gia duy nhất chết người. Nếu như không phối hợp, vậy hắn liền là bắt đầu. Trần Hoài Tử không tiếp tục ẩn giấu về sau, trải qua một đoạn thời gian đối Liễu Thành Lương khảo nghiệm về sau. Là hắn biết Liễu Thành Lương là cái hạng người gì, từ hắn nhắc lên cực âm hợp tôn sự tình, Liễu Thành Lương quả nhiên liền bắt đầu cự tuyệt hắn, mặc dù không có nói rõ, hắn vẫn cảm giác được Liễu Thành Lương không nguyện ý, cũng liền có chuyện đã xảy ra hôm nay, ta sẽ vận dụng Liễu gia hết thảy lực lượng đến cấp ngươi hoàn thành sự tình. Ta chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn người nhà của ta. Các trưởng bối. Càng không cho phép ngươi đụng đến ta tỉ bọn hắn một chút. Nếu không ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Liễu Thành Lương chậm rãi mở miệng nói ra. Thay vào đó là hắn chưa bao giờ có kiên định. Hết chương.